Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 13 quỷ dị. Còn có như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ cũng là lần đầu nghe nói, hai cái ở vào bất đồng thần quái sự kiện chung người, là không có biện pháp lợi dụng máy truyền tin trò chuyện. Ân, đây là ở chúng ta chuyển chính thức sau. Chúng ta lão đại nói cho ta kia dùng di động, gọi điện thoại. Liêu hơi, tin gì đó hẳn là không thành vấn đề đi. Cái này chỉ cần là có tín hiệu liền không thành vấn đề. Di động gì đó rốt cuộc cũng không phải chuyên trúc về công tư sản phẩm Money Triệu Ân Quốc giống. Như là một cái đại dạ dày vương. Chính là cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện công phu. Đều không quên hướng trong miệng tắc thịt. Nếu không gặp hắn ăn cơm, chỉ là xem hắn kia có chút đơn bạc tiểu thể trạng, nghĩ đến ai đều sẽ không tin tưởng hắn như vậy có thể ăn. Vốn dĩ liền không có gì muốn ăn hắn. Đãi nhìn thấy Triệu Ân Quốc này ăn ngấu nghiến, liền cùng mấy trăm năm không ăn cơm xong bộ dáng sau, hắn càng là lười đến lại động chiếc đũa, chỉ có thể Triệu Ân Quốc ăn no bọn họ hảo hồi khách sạn. Thẩm Nhược Đồng một tay chi cầm, xem nàng kia phó uể oải ỉu xìu bộ dáng, rõ ràng là cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau, đều tưởng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Nếu đồng, dù sao hai người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng tìm cái đề tài gì đó tâm sự. Tổng so mắt to chừng mắt nhỏ nhìn Triệu Ân Quốc ăn cường. Vì thế Hạ Thiên Kỳ liền chủ động mở miệng, tìm cái đề tài hỏi. Người cùng Ân Quốc là một cái đoàn đội. Ân, đều là người kia quản chúng ta. Thẩm Nhược Đồng đem chi cầm tay buông. Đảo thật bày ra một bộ tưởng cùng Hạ Thiên Kỳ tâm sự tư thế. Phó Hải Nghĩa, Từ Thiên Hoa. Hạ Thiên Kỳ liên tiếp nói hai người. Hai người kia cũng là hắn trước mắt đã biết chủ quản. Ngươi nói hai người ta đều không quen biết. Bọn họ là ai? Thẩm Nhược Đồng mờ mịt lắc lắc đầu. Không biết Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói kia hai người là ai? Hảo đi, Hạ Thiên Kỳ xấu hổ cười cười. Giải thích nói, ta vừa rồi nói kia hai người đều là công ty chủ quản. Xem ra ngươi cũng không về bọn họ quản. Ân, ta đều không quen biết. Chúng ta chủ quản là, chúng ta lão đại gọi là Ngô Địch. Triệu Ân Quốc cùng Động Kinh dường như trực tiếp đoạt lấy Thẩm Nhược Đồng nói. Từ từ, có ý tứ gì? Các ngươi lão đại thực vô địch. Không phải chúng ta lão đại thực vô địch, là hắn tên gọi Ngô Địch. Ngô là Ngô Địch Ngô, Địch là Ngô Địch Địch. Triệu Ân Quốc gian nan nuốt xuống trong miệng đồ vật, vẻ mặt chính xác giải thích nói. Được rồi, ngươi nhưng đừng giải thích. Hạ Thiên Kỳ vô ngữ hướng về phía Triệu Ân Quốc phất phất tay, ý bảo hắn nào mát mẻ nào đợi đi. Tiện đà đối đồng dạng rất là vô ngữ Thẩm Nhược Đồng hỏi. Các ngươi chủ quản đã kêu Ngô Địch Ân, một cái có chút kỳ ba tên, nhắc tới cái kia gọi là Ngô Địch chủ quản. Thẩm Nhược Đồng không biết lại nghĩ tới cái gì làm nàng vô ngữ sự. Liền thấy nàng lúc này cố ý nhìn thoáng qua còn tại trên bàn gió cuốn mây tan Triệu Ân Quốc. Đối với Hạ Thiên Kỳ nói, hắn cùng chúng ta cái kia chủ quản thật là có liều mạng như vậy. Kỳ ba sao? Hạ Thiên Kỳ thật sự là không dám tưởng tượng, cái kia gọi là Ngô Địch chủ quản ở đậu bỉ phương diện là có bao nhiêu vô địch. Cái này máy hát mở ra, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên sẽ không hỏi hai câu liên tính. Hắn lúc sau lại hỏi chút có quan hệ Ngô Địch sự tình. Từ Thẩm Nhược Đồng cùng Triệu Ân Quốc miêu tả chung, Ngô Địch đều là một cái có chút đậu bỉ. Không, càng xác thực nói là có chút điên người. Bất quá ở đối đãi bọn họ mạo thái độ thượng, lại tốt như là đối đãi thân huynh đệ giống nhau. Chẳng những không hề cái giá không nói, càng là hỏi gì đáp nấy. Ngay cả hắn khi còn nhỏ nhìn lén hắn lão ba hoàng đĩa, hướng ngồi cùng bàn cặp sách thượng sát cứt mũi, thậm chí là yêu thầm công ty cao cấp chủ quản chuyện này, đều không chút nào giữ lại công đạo. Nghe được Hạ Thiên Kỳ không cấm cảm thấy một trận ác hàn. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nghe Triệu Ân Quốc nói Ngô Địch yêu thầm công ty cao cấp chủ quản, hắn nhịn không được hỏi một câu nói, hắn có hay không nói cái kia cao cấp chủ quản là ai? Nói, bất quá ta cấp đã quên, giống như gọi là gì Vân, Vương Vân không cái gì Vân, còn lưu cái đầu đâu. Còn Vương Vân, có phải hay không kêu Lương Nhược Vân? Đúng vậy, chính là tên này. Triệu Ân Quốc đột nhiên nghĩ tới, vẻ mặt hưng phấn nhìn Hạ Thiên Kỳ, tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng yêu thầm nàng? Ăn ngươi cơm được, chạy nhanh ăn, không biết này đều chờ ngươi đâu sao? Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Triệu Ân Quốc liếc mắt một cái. Thấy thế, Triệu Ân Quốc vội lại và cơm hai cái, xoa miệng đứng dậy nói, ta ăn xong rồi, từ tiệm cơm ra tới, lái xe hồi khách sạn trên đường. Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ tới đêm đó Uy Phong bắt diện Lương Nhược Vân. Hắn cứ việc thí mỹ nữ như không có gì, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lương Nhược Vân thật sự xưng được với nữ thần. Nếu hắn đoán không tồi, như vậy Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân trong miệng lão đại cũng nhất định là Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng lão đại, chính là cái kia gọi là Ngô Địch người. Ai, thật là người so người muốn chết. Tiền hoặc đến ném a, ta như thế nào liền không quán thượng một cái hảo chủ quản. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa kia một bộ cùng thiếu hắn mấy trăm vạn sắc mặt, hắn trong lòng liền một trận chán ghét. Thật là hy vọng bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không tái kiến. Chờ bọn họ trở lại khách sạn đều đã là rạng sáng một điểm nhiều. Hạ Thiên Kỳ cũng không lại tưởng sự kiện sự, tắm rửa một cái liền một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Đệ nhị thiên sáng sớm, hắn liền cùng còn buồn ngủ Triệu Ân Quốc cùng với Thẩm Nhược Đồng lại lần nữa đi tới Đông Dụ khu đồn công an. Lúc này đây lại đây, cái kia tuổi trẻ cảnh sát cùng bọn họ Vương Đầu đều ở. Hạ Thiên Kỳ thuyết minh ý đồ đến sau, tuổi trẻ cảnh sát liền cho bọn hắn tìm tới gần nhất mấy ngày có quan hệ kia vài tên người bị hại xuất nhập quá địa phương video giám sát. Có rất nhiều ở bọn họ trụ tiểu khu, có rất nhiều ở bọn họ ngày thường đi làm địa phương. Đêm này đó ghi hình lặp lại nhìn mấy lần, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong đó cũng không có người chết về nhà một màn, cũng chỉ có nhà gái hoặc là nhà trai đơn độc một người hình ảnh. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đã có kết luận, đối cái kia kêu Vương Đầu cảnh sát hỏi, tối hôm qua kia hai gã người chết thi kiểm báo cáo ra tới sao? Ta muốn nghe xem bọn họ tử vong thời gian ra tới. U đọc sách Vương Đầu nói đến nơi này, liền bắt đầu ấp úng lên. Bất quá tử vong thời gian, cái này, cái kia, cái gì cái này cái kia. Ngươi liền nói cho chúng ta biết thời gian đó là. Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn thúc giục nói. Hai gã người chết tử vong thời gian cũng không tương đồng. Người chết Trương Thần tử vong thời gian là ở phía trước thiên, đến nỗi Trương Hiểu Hiểu tử vong thời gian còn lại là ở tối hôm qua. Bị Hạ Thiên Kỳ như vậy một bức, Vương Đầu cuối cùng là nói lời nói thật. Này án tử là cái tình huống như thế nào, phỏng chừng các ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Cùng nhau án kiện là như thế này đảo còn nói đến qua đi, nhưng là năm khởi án kiện tất cả đều như vậy, này đã có thể vô pháp giải thích thành trùng hợp. Hạ Thiên Kỳ nhìn biểu tình phức tạp Vương Đầu, cố ý điểm hắn một câu, này không phải vô pháp giải thích, sự căn bản là quỷ dị, không phải người có thể phạm phải án tử. Vừa rồi cho các ngươi xem video giám sát, ta nhìn đều không dưới có 100 biến. Mặt trên căn bản là không có lục đến Trương Thần về nhà cảnh tượng, nhưng hắn thi thể lại cố tình cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở trong nhà. Nhắc tới này mấy khởi án tử quỷ dị chỗ, Vương Đầu đột nhiên sởn tóc gáy, đánh cái giật mình, tiện đà thanh âm run rẩy đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, ngươi nói gần nhất này mấy khởi án tử có thể hay không thật là quỷ phạm phải? Sao chưa xong còn tiếp. Bổn văn tự Từ Khải Hàng đổi mới, tổ A cộng tình bất chi sở khởi S dây cung tấp. Nếu ngài thích nên tác phẩm, hoan nghênh tới duy trì tác giả. Hết chương.